Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1561, chương 1563, cái mông quyết định đầu. Đương nhiên, còn có khác một loại khả năng. Cái kia chính là khung dạ thế giới cùng Thâm Uyên tiến vào cấp độ càng sâu liên hệ. Sau đó mà trở thành vực sâu không đáy một bộ phận. Tại tiếp tục thí nghiệm trước đó, Lý Trường Sinh lần nữa kích hoạt quang ám chi môn. Cùng lần trước khác biệt, hắn có thể cảm giác được quang ám chi môn đối khung dạ thế giới thiên đạo phát sinh nhỏ bé không? Thể nhận ra hiệu quả, nếu như không phải hắn cảm ứng đặc biệt bén nhạy lời nói. Rất khó phát hiện được, Lý Trường Sinh trong mắt quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích, trong đầu suy nghĩ muôn vàn, hiện lên một đống lớn lung ta lung tung đoạt giải ý. Tỉ như đối yêu tinh thế giới thiên đạo cũng tới cái này một lần. Lý Trường Sinh dùng lực lắc đầu, vội vàng đem ý nghĩ này cắt đứt. Kế hoạch này quá điên cuồng, sơ sót một cái sợ là muốn hậu hoạn vô cùng. Nếu như không cẩn thận đem yêu tinh thế giới trở thành Thâm Uyên một bộ phận, vậy coi như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Thế giới khác có thể thí nghiệm, duy chỉ có yêu tinh thế giới không được. Mắt thấy khung dạ thế giới thiên đạo sắp thức tỉnh, Lý Trường Sinh một hơi đầu nhập đại lượng Thâm Uyên ý thức, đem nghèo đêm thế giới thiên đạo xâm nhiễm thành trắng đen xen kẽ nhan sắc. Động tĩnh lớn như vậy, khung dạ thế giới thiên đạo lập tức thanh tỉnh lại, triệt để khôi phục, cảm nhận được tự thân biến hóa. Khung dạ thế giới thiên đạo tản mát ra một cỗ tức giận ba động. Cỗ ba động này uy lực rất mạnh, tối thiểu có thể đối yêu đế cấp yêu sủng tạo thành uy hiếp. Nhưng lại Lý Trường Sinh không chỗ dùng chút nào có thể nói. Trước tiên, khung dạ thế giới thiên đạo vội vàng trấn áp muốn ăn mòn Thâm Uyên ý thức. Chuẩn bị về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp xua tan hoặc là đồng hóa. Khung dạ thế giới thiên đạo rất rõ ràng. Nó trên người biến hóa tuyệt đối cùng trước mặt Lý Trường Sinh có quan hệ. Chỉ một thoáng, dị không gian bỗng nhiên biến đến một mảnh đen kịt. Ngay sau đó một cỗ mãnh liệt màu xám gợn sóng di hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Lại là đến từ khung dạ thế giới thiên đạo công kích. Mỗi cái thế giới thiên đạo phương thức công kích cũng không giống nhau. Này chủ yếu quyết định bởi tại thế giới quy tắc. Loại nào thế giới quy tắc lĩnh ngộ sâu nhất, trên cơ bản thì sẽ trở thành thiên đạo thường quy phương thức công kích. Lý Trường Sinh từng gặp yêu tinh thế giới thiên đạo đối phó thần hy chi thần quá trình. Cùng yêu tinh thế giới thiên đạo so sánh, khung dạ thế giới thiên đạo uy hiếp rõ ràng kém một số. Cái này cùng hai đại thế giới chênh lệch tương quan. Càng có khả năng cùng khung dạ thế giới thiên đạo không thể không quất ra bộ phận tinh lực áp chế. Thâm Uyên ý thức có quan hệ. Theo cường độ công kích nhìn lại, màu xám gợn sóng cũng liền so tầm thường yêu hoàng cấp yêu sủng công kích mạnh hơn một số. Đại khái là nhân hoàng yêu hoàng cấp phi liêm cấp độ. Đối mặt loại này tầng độ công kích, lơ lửng tại Lý Trường Sinh đỉnh đầu địa thư khuếch tán ra một cái toàn phương vị hộ cháo. Màu xám gợn sóng rơi ở phía trên, chỉ có thể hiện lên không phải rất mãnh liệt gợn sóng. Khoảng cách đánh vỡ còn cách một đoạn, xem ra Thâm Uyên ý thức lượng còn chưa đủ. Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn đã đem quang ám chi môn bên trong tất cả Thâm Uyên ý thức đều quất ra. Kết quả vẫn như cũ không cách nào cùng khung dạ thế giới thiên đạo chống lại. Đã bị khung dạ thế giới thiên đạo nhẹ nhõm áp chế, cũng liền đại biểu cho lỗ hổng không nhỏ. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh lần nữa sử dụng quang ám chi môn thí nghiệm một chút. Lần này xa so với lần trước tới càng thêm mãnh liệt. Trực tiếp dẫn đến khung dạ thế giới thiên đạo không thể không giảm xuống công kích Lý Trường Sinh. Tần suất, đem bộ phận tinh lực dùng để chống cự quang ám chi môn thôn phệ. Tê rồi tương đương thừa cơ hội này. Lý Trường Sinh thoát ra tiếp cận. Thí thần thương phía trên hiện ra vô tận hung lệ chi khí. Trong nháy mắt cắt xuống hai khối khung dạ thế giới thiên đạo toái phiến. Cái này hai mảnh vụn cũng không giống nhau. Một khối trắng đen xen kẽ, còn chưa dung hợp. Một cái khác khối màu xám, đại biểu cho sơ bộ dung hợp. Nếu như lại tính cả khối thứ nhất không có bị ô nhiễm thiên đạo toái phiến. Cái kia chính là ba khối không cùng giai đoạn thiên đạo toái phiến. Không thể không nói, cái này rất có thí nghiệm giá trị. Tại yêu tinh thế giới, không ai địch nổi về sau. Lý Trường Sinh liền bắt đầu trọng điểm nghiên cứu cùng thiên đạo. Thế giới bản nguyên, thế giới tấn thăng, thiên địa vị cách các phương diện vấn đề. Địa vị tới, nhãn giới tự nhiên là không đồng dạng. Lý Trường Sinh không tiếp tục để ý tới khung dạ thế giới thiên đạo. Thanh Liên Vân giới kỳ vung lên, hư không phá toái, rời đi khung dạ thế giới, trở về yêu tinh thế giới. Rất nhanh, Lý Trường Sinh xuất hiện tại một cái tiểu hình Thâm Uyên Chi Môn trước mặt. Thâm Uyên Chi Môn phụ cận chất đống mấy vạn ác ma. Cầm đầu là một đầu ác ma thống lĩnh. Không có cho ác ma thống lĩnh cơ hội. Lý Trường Sinh một thương đem ác ma thống lĩnh chằm chằm chết tại trên mặt đất. Nhìn đến dạng này một màn, nguyên bản đang muốn vây công Lý Trường Sinh ác ma nhất thời làm điều thú tán. Những thứ này ác ma tự sẽ có trấn giữ cứ điểm quân đội trấn áp. Cũng không cần Lý Trường Sinh quan tâm. Sau một khắc, quang ám chi môn theo trong thức hải vọt ra. Mãnh liệt tịnh hóa chi quang rơi vào Thâm Uyên chi môn phía trên. Cùng lần trước so sánh, lần này tịnh hóa chi quang muốn tới nồng đậm nhiều lắm. Hòa tan Thâm Uyên chi môn tốc độ tự nhiên muốn nhanh lên rất nhiều. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, trước mắt tiểu hình Thâm Uyên chi môn đã biến mất không thấy gì nữa. Đều hóa thành Thâm Uyên ý thức bị quang ám chi môn thôn phệ. Từ khi đạt tới cực phẩm lang hoàn chí bảo cực hạn về sau, quang ám chi môn dung nạp Thâm Uyên ý thức hạn mức cao nhất lại có nhảy vọt tăng lên. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đại khái có thể dung nạp 5 quạt tiểu hình Thâm Uyên chi môn lượng. Theo tiểu hình Thâm Uyên chi môn biến mất, một đoàn công đức huyền hoàng chi khí rơi xuống, bị Lý Giải sinh tồn. Này cũng vẫn có thể xem là một cái nhanh chóng tích lũy công đức phương pháp. Điều kiện tiên quyết là còn có thế giới khác nguyện ý tính tiền. Tại đạt thành mục đích về sau, Lý Trường Sinh thân ảnh biến mất không thấy. Hướng thứ hai quạt Thâm Uyên chi môn phóng đi. Lần này, hắn không có lựa chọn tiểu hình Thâm Uyên chi môn, mà chính là lựa chọn cỡ trung Thâm Uyên chi môn. Cũng chính là từ ác ma lĩnh chủ trấn giữ Thâm Uyên chi môn. Cùng đệ nhất quạt Thâm Uyên chi môn khác biệt, cái này quạt Thâm Uyên chi môn phụ cận đã bị gột rửa không còn. Căn bản không gặp được mấy cái ác ma. Theo Lý Trường Sinh chiếm lĩnh thiên đình bắt đầu, Ninh Bích Chân, Tứ Đế, Tứ Hải Long Vương cùng chính thần, tinh quân trung quy bớt thời gian thanh lý những thứ này Thâm Uyên chi môn. Bây giờ đã có không ít Thâm Uyên chi môn hoàn thành quét sạch. Tuy nhiên chuyện này chỉ có thể duy trì nhất thời. Nhưng chỉ cần tần suất một cao, trung quy sẽ để cho cái khác ác ma cường giả làm kiêng kỵ. Dù sao ác ma rất sợ chết, biết rõ nguy hiểm, người nào lại nguyện ý trước đi tìm cái chết. Thậm chí không ít cũng không dám đợi tại lãnh địa của mình phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yêu tinh thế giới bầu không khí làm nhất thanh. Trong khoảng thời gian này không còn có xuất hiện ác ma giết hại nhân loại sự kiện. Cũng không có nhân loại cường giả vẫn lạc. Đây chính là có người thống trị chỗ tốt. Không giống như trước cửu đế đem đại lượng tinh lực dùng tại bên trong hao tổn phía trên. Quất ra bộ phận tinh lực đề phòng còn lại đế giả. Đồng thời chỉ có vẻn vẹn nhất đế chi lực, cũng rất khó làm đến đánh giết ác ma quân chủ. Cái này cũng là loài người tổn thất nặng nề căn nguyên. Nếu như cửu đế liên hợp lại, quét sạch những thứ này ác ma cũng không khó khăn. Thậm chí chỉ cần 2-3 cái đế giả chung sức hợp tác. Không cần thời gian 1 năm liền có thể đem tất cả Thâm Uyên chi môn toàn bộ quét sạch. Lần này, Lý Trường Sinh hoa hơn nửa giờ. Trước mắt cỡ trung Thâm Uyên chi môn cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Bị quang ám chi môn thôn phệ. Theo Thâm Uyên ý thức tổng lượng đến xem, cỡ trung Thâm Uyên chi môn là nhỏ hình Thâm Uyên chi môn nhiều gấp 3. Bởi vì quang ám chi môn chứa đựng hạn mức cao nhất, Lý Trường Sinh không thể không lại tịnh hóa một cái tiểu hình Thâm Uyên chi môn. Đem quang ám chi môn nhét tràn đầy, cái này mới lần nữa trở về khung dạ thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.